Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 547, 547, Ngụy Công Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi kích động sát khí, Đao tựa như bừng tỉnh, đột nhiên có suy nghĩ của riêng mình, thậm chí có thể phát ra ngôn ngữ của Đao, cũng chính là tiếng xoẹt xoẹt vừa rồi. Khi đạt tới cảnh giới này, có thể dùng khí để ngự Đao. Ngưng khí thành hình, bất khả chiến bại. Nhưng cảnh giới như vậy không bao giờ có thể đạt được bằng sự chăm chỉ. Ngay cả đối với Đào Thiên Hồ mà nói, cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. E rằng trên đời này không ai có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại được gặp, đối mặt với cao thủ như vậy. Đào Thiên Hồ căn bản là không có sức chống trả. Giết tên nghịch tử này. Đào Vân Thiên nghiến răng và đưa ra chỉ thị. Con trai ruột của ông ta đấy thì sao? Thịnh vượng phú quý, ngập ngụa trong vàng mới chính là ước vọng của ông ta. Chỉ cần ai dám đoạt lấy ước vọng đó, giết chết không tha. Xoẹt xoẹt, nghe theo lệnh của Đào Vân Thiên, hai thanh đao lạnh lẽo trong tay anh em nhà La Thị một lần nữa phát ra những tiếng đao kinh khủng. Cùng lúc đó, hai lưỡi đao trộn lẫn với sát ý cực kỳ ghê gớm xông lên không trung ngay lập tức. Tiếng kêu trên không trung giống như tiếng kêu của tử thần. Đào Thiên Hổ không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trước cảnh giới ngưng khí thành hình trước mắt, hắn giống như một con kiến đối mặt với thiên binh vạn mã vậy. Vù, ngay khi Đào Thiên Hổ đã xác định, hai ánh sáng màu bạc chợt lóe lên trước mắt hắn. Keng, ngay sau hai âm thanh leng keng khi kim loại va chạm vào nhau vang lên. Thân hình của hai anh em La Thị đột nhiên lảo đảo lùi về hai phía. Như thể bị một lực lượng cực lớn đánh trúng. Ngừng khí thành hình. Không tồi, không tồi. Đột nhiên, có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Đào Thiên Hồ sửng sốt, đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt tuyệt vọng lập tức lại sáng lên. Ngụy Công Công, ông già gầy guộc với bím tóc sau đầu này đã trở cọng rơm cứu mạng của Đào Thiên Hồ. Cậu chủ, cậu có hối hận với lời đề nghị vừa rồi tôi đã đề ra cho cậu không? Cách chương.